Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1203. Xuất động đại binh làm ngươi ơ. 4. Đấu giá hoạt động phân khu vực tiến hành, hơn nữa là bất đồng người phụ trách đang tiến hành chủ trì. Trong đó có Kim Đai Chi may mắn trợ chàng tử, tôi rõ ràng một người không gì qua được đối thủ của hắn. Kurosawa kiện thực nói không sai, Kim Đai Chi may mắn trợ là trên đấu giá hội cao thủ, hắn phụ trách khu vực cá ngừ Kali tối đa, người cũng tối đa, đấu giá ngay từ đầu. Cả khu vực bầu không khí liền thay đổi, dường như có người nhen nhóm hỏa diễm, đại gia hỏa tâm tình trở nên cực kỳ cao vút, rất nhiều người cởi áo khoác, nhào nhào tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đấu giá sư nhìn. Đấu giá sư lựa chọn phụ trách trận trong vùng, sau đó rất tùy ý lựa chọn thứ gì dẫm lên làm bàn đấu giá. Có người đứng ở trên một cái ghế, cũng có người đứng ở một cái bàn nhỏ. Theo đấu giá sư nhanh chóng nói chuyện cùng thay đổi thủ thế, tham gia đập mọi người cũng nhanh chóng giơ tay lên dùng tay ra hiệu. Gần như không có một thanh âm, chỉ có mọi người kia nhanh chóng thay đổi thủ thế. Ngao Mộc Dương xem không hiểu cũng nghe không hiểu, hắn liền hỏi Lộc Vô Ngân nói, những người này nói cái gì ngươi có thể nghe hiểu sao? Lộc Vô Ngân lắc đầu, nghe không hiểu. Ngao Mộc Dương khinh thường nói, ngươi ở trong nước thời điểm không phải là nói khoác chính mình Nhật ngữ không sai sao? Lộc Vô Ngân bất đắc dĩ nói, ta có biện pháp nào? Ta trước kia nghe qua Nhật ngữ đều là kêu đi ra. Nói ra như vậy âm điệu ta nghe không hiểu. Một cái đấu giá quá trình thật là nhanh. Đấu giá sư hát rap tốc độ đọc nhân rõ từng chữ phát âm. Bên cạnh hắn có cái phụ tá hướng một trang giấy thượng ghi lại nội dung. Còn có người bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị hướng thành đập cá ngừ Kali thượng viết chữ. Kurosawa kiện thực lúc trước nói qua, bọn họ sẽ đem thành đập thân thể phần dấu hiệu ở phía trên. Bởi vì nghe không hiểu Nhật ngữ, xem không hiểu bọn họ thủ thế, Ngao Mộc Dương không rõ ràng lắm một cái quá trình đấu giá lúc nào chấm dứt. Hắn chỉ thấy phụ trách cho cá ngừ Kali làm dấu hiệu người cách mỗi lấy tầm 10 giây liền hướng thượng làm dấu hiệu, hiển nhiên này biểu thị mỗi lần thành đập dùng không 10 giây đồng hồ. Lục Hổ trước kia cũng không có tự mình tham gia qua cá ngừ Kali đấu giá hội. Bởi vì trên thế giới cá ngừ Kali thị trường cơ hồ bị Nhật Hàn lũng đoạn. Hắn không có tiến quân làm vây cá ngừ Kali sinh ý. Lại không có chú ý loại này đấu giá hội. Hôm nay tại hiện trường tham quan đấu giá hoạt động, hắn và Ngao Mộc Dương đồng dạng kinh ngạc. Buổi đấu giá này thật sự là quá lực bảo. Cách đó không xa có tham quan du khách. Bọn họ ăn mặc lục sắc áo vest nhỏ, mang theo nón xanh, tụ cùng một chỗ cùng một mảnh đồng cỏ nhỏ giống như các du khách hoặc là giơ camera, hoặc là giơ tự chụp cán, nắm chặt thời gian thu hình lại, thỉnh thoảng còn có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tham gia đấu giá hội người rất bất mãn, bọn họ cần tập trung tinh thần tham dự cạnh tranh, ngoại giới động tĩnh hội phân tán bọn họ lực chú ý, ảnh hưởng bọn họ làm ra quyết định biện pháp. Tiếng kinh hô cùng tiếng than thở thỉnh thoảng vang lên. Về sau có người liền không nhịn được, chỉ vào những cái kia du khách phẫn nộ hô kêu lên. Có bảo an nhân viên mặt âm trầm đi xua tán du khách, nhưng du khách không chịu đi. Hai bên trong khoảng thời gian ngắn liền cãi vã. Ngao Mộc Dương xem không hiểu đấu giá hoạt động liền đi xem náo nhiệt. Cùng bảo an tranh chấp là mấy cái người da trắng nam nữ. Bọn họ nói là anh văn, Lộc Vô Ngân cùng Tào gia trai gái đồng dạng thượng đều là đôi lời nói trường học. Cho nên mặc dù không có ra nước ngoài học, nhưng hắn anh ngữ trình độ lại là không sai. Nghe hai bên tiếng cãi vã, hắn liền cho Ngao Mộc Dương phiên dịch lên. Bảo an nói thỉnh bọn họ rời đi thị trường. Những người này nói bọn họ từ rạng sáng 2 giờ rưỡi bắt đầu xếp hàng mới cầm đến nhập tràng cơ hội. dựa vào cái gì mới đi vào sẽ bị đuổi ra? Hắc, có ý tứ. Những cái này người da trắng bắt đầu mắng chửi người. Bảo an tức giận, bọn họ nói đã gọi điện thoại báo động, đồng thời chuẩn bị động dùng vũ lực khu đuổi bọn hắn. Ngao Mộc Dương nghe được, này sẽ người da trắng nhóm trong miệng mở miệng một tiếng tuân thủ nguyên tắc. Tuyết đặc biệt, đãi muộn, hái khác, ai khác các loại từ đơn tiếng Anh. Những cái này hắn ngược lại là hiểu. Các nhân viên an ninh hiển nhiên cũng hiểu. Có người liền lấy ra gậy cảnh sát. Thấy vậy một cái người da trắng chỉ vào nhân viên an ninh kia giống kêu lên. Mấy cái bảo an sắc mặt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đỏ. Khí toàn thân run rẩy, lại không ai dám huy vũ gậy cảnh sát xông lên. Ngao Mộc Dương nhìn về phía Lộc Vô Ngân. Lộc Vô Ngân ho khan một tiếng lôi kéo hắn qua một bên thấp giọng nói. Vậy người da trắng uy hiếp mấy cái bảo an, nói thúc thúc hắn tại hướng dây thừng quân Mỹ cứ địa đi lính. Hơn nữa là hải quân lục chiến đội một người thiếu tá quan quân. Nếu như các nhân viên an ninh dám đánh hắn, hắn sẽ để cho thúc thúc mang binh tới thu thập bọn họ. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương liền cười lạnh. Ha ha, những cái này bạch quỷ tử thật lớn quan uy. Mã Đức là thúc thúc hắn đương quan quân cùng hắn. Hơn nữa quân Mỹ cũng thúc thúc hắn tư nhân vũ trang. Hắn nói ra động liền xuất động. Những cái này bảo an thật sự là kinh sợ bao. Đánh hắn a, nhìn xem quân Mỹ có dám hay không động đậy. Các nhân viên an ninh hiển nhiên không dám mạo hiểm. Ngao Mộc Dương là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hơn nữa hắn không có tại Đông Doanh sinh hoạt qua. Không biết quân Mỹ tại Đông Doanh uy phong. Hàng năm quân Mỹ cùng Đông Doanh dân chúng đều có xung đột. Không nói cái gì tửu giá, tự xông vào nhà dân những sự tình này. Đây coi như là việc nhỏ, đại sự đều dính đến thân thể tổn thương. Ví dụ như 2 năm qua vừa mới phát sinh qua một chỗ quân Mỹ nhân viên hậu cần cưỡng gian rồi giết. Chết Đông Doanh tân nương cũng vứt xác vụ án. Này tại Đông Doanh thế nhưng là khiến cho qua toàn dân oán giận. Mặt khác hướng dây thừng cũng phát sinh qua quân Mỹ lén trả thù sự tình. Liền là một người hải quân lục chiến đội quan quân thân thích tại nghỉ phép thời điểm cùng dân bản. Sứ phát sinh xung đột, sĩ quan kia sai khiến một người ra ngoài binh sĩ đối với có liên quan vụ án dân bản sứ tiến hành. Trả thù, dẫn đến đối phương trọng thương. Các nhân viên an ninh tại trúc địa thị trường công tác là vì nuôi sống gia đình. Bọn họ cũng không dám mạo hiểm tao ngộ quân Mỹ sau đó trả thù nguy hiểm đi khoe nhất thời cực nhanh. Khá tốt, cảnh sát tại trúc địa thị trường sắp đặt cảnh. Đón đến báo động điện thoại bọn họ rất nhanh xuất cảnh tiếp nhận chuyện này. Nhưng mấy cái người da trắng rất là ngạo kiều, tố chất rất thấp, cảnh sát tới bọn họ cũng không sợ sợ. Căn cứ Lộc Vô Ngân phiên dịch, bọn họ mở miệng ngậm miệng còn là cầm lấy chú Nhật Mỹ quân mà nói. Không hề nghi ngờ, đây là tại hướng người Đông Doanh nội tâm chọc vào dao găm. Hơn nữa cắm đi vào rút ra lại cắm đi vào. Nhiều lần kiểm tra thí điểm, làm không biết mệt, người da trắng du khách ồn ào thanh âm rất lớn. Không ít người Đông Doanh cũng nghe được. Trong đó bao gồm Chân Kỳ Từ Nhị Lang đám người. Chân Kỳ Từ Nhị Lang khí sắc mặt ảm đạm. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Sỉ nhục, thật sự là sỉ nhục. Đại Đông Doanh Đế Quốc sỉ nhục a. Nông Giã Hạo Nam so với hắn hoàn sinh khí. Cái trán gân xanh đều trống. Hắn dùng chân đập mạnh lấy nói. Những cái này United States of America cẩu tạp chủng như thế nào còn chưa cút xuất chúng ta thổ. Địa, quốc hội những cái kia sâu mọt, còn có thủ tướng phủ hỗn đản. Bọn họ quên tuyển cử thời điểm đã làm cái gì hứa hẹn sao? Thật sự là hỗn đản. Giờ khắc này Ngao Mộc Dương cảm thấy với tư cách là Á Châu phát đạt nhất quốc gia Đông Doanh. Dân bản xứ hạnh phúc chỉ số khả năng cũng không phải cao như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút trong nước cũng có quan liêu phú hào làm mưa làm gió. hắn quyết định còn là không cười nhạo nhân gia. Kỳ thật đối với dân chúng mà nói đều đồng dạng. Toàn cầu đâu dân chúng không phải là rau hẻ, không phải là bao cát. Đấu giá hội không có chấm dứt. Đồ Tang cùng Phu Mặt Âm Trầm mang Ngao Mộc Dương ba người rời đi trước Trúc Địa thị trường. Người da trắng du khách trò khôi hài còn đang tiến hành. Biển Tốt Đức bên này cảm giác phải vô cùng mất mặt. Tự nhiên không thể lại để cho ba người ở lại nơi đó xem bọn hắn xì căng đan. Tấu chương hết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.